Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Hiểu Lầm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Quan Hải, người tình cũ của Đinh Tam Thạch cuối cùng cũng xuất thủ và thể hiện ra thực lực cực mạnh khi mà dễ dàng đánh hạ được thiên nhân cấp 6, thậm chí là cấp 6 đỉnh phong. Và qua đây chúng ta cũng thấy có một số phần hơi bị khó hiểu hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Khi mà cái tên thành chủ ấy, mặc dù là kiểu có thể là thiên ngoại tà ma nhưng mà theo mình thì trong mắt người khác thì hắn phải giấu giếm thân phận. Đây thì gọi là không hiểu tại sao lại cử những người có thực lực yếu kém hơn ra trận xong lại sỉ nhục người ta. Đặc biệt là Đinh Tam Thạch bị chúng nó sỉ nhục như vậy thì rời mẹ nó đi đi còn ở đấy làm gì để mà nghe thằng kia nó sỉ nhục. Mình mà là Đinh Tam Thạch gọi Lâm Bắc Thần sang chém chết bà nó đi rồi tính sau chứ, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt để quan sát trận chiến. Lục Quan Hải vẫn thi triển là Vân Xuất Tụ Kiếm Pháp. Trong biến chiêu kiếm pháp của nàng tăng thêm biến hóa mới, cuối cùng biến hóa ra sát chiêu, cũng không phải là sát chiêu bên trong bí tịch mà là tự mình đặc biệt lý giải ra. Lực sát thương là vô cùng to lớn. Lần ra sân này là cường giả kiếm đạo Độc Điệp Sơn, thực lực mạnh hơn độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, nhưng như cũ vẫn bị hoàn toàn áp chế. Có một cảm giác là chuyên gia Trung Quốc tính toán phương trình hoàn thành bom nguyên tử ở trong sa mạc. Lâm Bắc Thần không khỏi sợ hãi thán phục, hắn lại một lần nữa cảm khái mình đã xem thường vị kiếm đạo thiên kiêu Bạch Vân Thành này rồi. Sau một lát, thiên nhân cấp 6 của Độc Điệp Sơn lại lần nữa chiến bại. Liên tiếp trong vòng nửa canh giờ, Lục Quan Hải đánh bại ba tên cường giả kiếm đạo Độc Điệp Sơn. Bằng sức một mình đánh bại cả chiến đội Độc Điệp Sơn, trận chiến này Bạch Vân Thành thắng. Âm thanh thủ tháp Đảm Tông Nguyên vang lên, quanh quẩn trong hư không của Luận Kiếm Phong. Liên tiếp hai trận đoàn chiến đều là nghịch chuyển tình thế, kẻ yếu lại biến thành kẻ mạnh mà giành chiến thắng. Ai, lần Luận Kiếm Đại hội này quả thực là gặp quỷ rồi, loạn, thật là loạn. Ai cũng không ngờ tới, cuối cùng lại là Bạch Vân Thành, Phong Lôi Đại Kiếm Tộc và Văn Hương Kiếm Phủ tiến vào trong vòng thứ ba. Bạch Vân Thành, Lục Quan Hải, Phong Lôi Đại Kiếm Tộc Mai Lâm, Văn Hương Kiếm Phủ Lâm Bắc Thần, ba người này đều có tư cách cạnh tranh truyền thừa kiếm tiên lần này. Kiếm đạo của ba người không giống nhau, nhưng đều không phải hạng người phàm tục có thể với tới. Tên của bọn hắn chỉ sợ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới kiếm tu của Đông Đạo Chân Châu trong một đoạn thời gian rất dài sau này. Còn có hai người là Tiêu Bính Cam và Sở Vân Tôn kia cũng rất tà môn. Vòng thứ hai Luận Kiếm Đại hội kết thúc trong tiếng nghị luận ồn ào của quần chúng. Ba ngày sau sẽ tiến hành vòng thứ ba. Đại hội Luận Kiếm tạm thời kết thúc. Các thế lực lại trở lại Bạch Vân Thành một lần nữa. Ai nhà, vận khí thật tốt, trực tiếp chiến thắng mà không cần nhấc một ngón tay. Đinh Tam Thạch trở lại Kiếm Tiên Viện vẻ mặt thỏa mãn, mang theo một chút đắc ý. Tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả sư đệ thì Trung Thánh, sư muội Doãn San cũng không biết nên nói gì với vị sư huynh này rồi. Dù sao cũng là kiếm tiên viện viện thủ, kết quả lại sợ chết như vậy. Mới một lần lên đài liền trực tiếp chịu thua mà bỏ trốn, còn bị độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, độc mồm độc miệng, đặt cho ngoại hiệu là Đinh bỏ chạy. Chuyện này cũng quá mất mặt đi. Các người đây là biểu cảm gì hả? Đinh Tam Thạch nhìn sư đệ sư muội mà nói, ta chịu thua rời đi thì rất mất mặt xong. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng ta chết trận trên luận kiếm đài? Ách! Doãn San và Thủy Trung Thánh liếc mắt nhìn nhau, lời rảo biện này hình như rất có đạo lý. Biết rõ không địch lại, cũng không thể cưỡng ép chết trận chứ, suy cho cùng thì sâu kiến nó còn khao khát được sống cơ mà. Dù ta chịu thua, dù ta sợ chết, nhưng ta cũng vì Bạch Vân Thành nuôi dưỡng ra một thiên tài kiếm khách. Đinh Tam Thạch lại hùng hồn nói, nghiệt đồ, ngươi nói xem. Lâm Bắc Thần đang gặm thúy quả liên tục gật đầu. Hai vị sư thúc, sư phụ nói rất đúng. Suy cho cùng thì sống sót mới là thắng lợi lớn nhất. Biết rõ không địch lại mà ngược lại cứ phải lấy trứng chọi đá mà ngạnh kháng, vậy thì không gọi là có ý chí mà là ngu. Lần này Lâm Bắc Thần đứng đội với Đinh Tam Thạch. Nếu như đổi lại là hắn, biết rõ bản thân không địch nổi, căn bản không có đặt chân lên Luận Kiếm Phong, chứ đừng nói. Vẫn là ái đồ hiểu ta. Đinh Tam Thạch hài lòng gật đầu rồi lại nói, đúng rồi, người hôm nay xuất chiến có mấy chiêu thi triển không tốt lắm. Không hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó. Người đi theo ta, sư phụ chỉ điểm người phương thức chiến đấu chính xác của kiếm pháp này. Nói xong liền đi về hướng phía sau học viện. Hả? Ta hôm nay thi triển là kiếm thập thất ánh tà dương. Sư phụ ngươi không phải mới tu luyện đến kiếm tam sao? Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn lon ton chạy theo sau. Thấy cảnh này thì Trung Thánh, Doãn San cùng những đệ tử kiếm tiền viện khác lập tức nổi lòng tôn kính. Mặc kệ là viện thủ đại nhân trên luận kiếm đài biểu hiện mất mặt như thế nào, nhưng phương diện chỉ điểm đồ nhi về tu vi võ đạo hiển nhiên là có yêu cầu nghiêm khắc với tiêu chuẩn cao. Chẳng thể trách Lâm Bắc Thần lại có được tu vi như thế, hóa ra đều là vì có phương pháp giáo dục của đinh viện thủ. Sau nửa canh giờ, hai người một trước một sau trở lại tiền viện, Doãn San cũng đã làm xong đồ ăn. Sư huynh, ngươi mấy lần đi phủ thành chủ, điều tra được chuyện gì rồi? Thì Trung Thánh mở miệng hỏi. Lúc này, Đinh Tam Thạch mới nói, ta tìm cơ hội lật tung cả phủ thành chủ rồi, nhưng đều không có bất kỳ phiện phát hiện nào. Nhưng có mấy lần ta phát hiện, Sở Vân Tôn thần thần bí bí đến bên cạnh tẩy kiếm chỉ để luyện công. Ta thử tới gần quan sát, kết quả phát hiện Lục Quan Hải làm lộ hộ pháp cho Sở Vân Tôn, cho nên ta không dám tới gần, sợ đánh rắn động cỏ. Thì Trung Thánh nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão thành chủ nhất định còn sống và ở ngay trong thành. Đáng tiếc là thời gian dài như vậy không điều tra ra được bất kỳ đầu mối nào. Yên tâm đi, ta đã trở về rồi thì nhất định sẽ làm rõ chuyện này, Đinh Tam Thạch nói, coi như là ta cha không ra, còn có đồ đệ của ta đây. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Lão Đinh bây giờ càng ngày càng cẩu rồi, cũng không biết trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không giống giáo tập tính cách ngay thẳng năm đó ở học viện số 3 Vân Mộng. Bất quá, lão Đinh đi vào trong phủ thành chủ tìm hiểu tin tức, Lâm Bắc Thần cũng không bất ngờ. Vì lẽ đó, có thể cái ngày mà sư phụ uống say như chết, rất khuya mới trở về, cũng không phải là đi nói chuyện rồi nối lại tình xưa với tình nhân cũ, mà là đi điều tra đầu mối chuyện của lão thành chủ Hạ Lạc sau. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy là có lẽ mình đã hiểu lầm lão Đinh. Sư huynh, ngươi phải chú ý an toàn, Doãn San cảm động nhắc nhở. Yên tâm đi, trong Bạch Vân Thành này vẫn chưa có người nào dám làm gì ta. Đinh Tam Thạch vô cùng có lòng tin mà nói. Dù sao thì nhiệt đồ của ta chẳng những thực lực mạnh mẽ mà còn là một tên não tàn, rất ít người dám trêu chọc. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, tiếp tục ăn cơm với Tiêu Bính Cam. Sau bữa ăn thì Thiến Thiến đưa Quang Tương ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lâm Bắc Thần lại lấy điện thoại di động ra tán tỉnh Kiếm Tuyết Vô Danh, cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Sau nửa canh giờ, Thiến Thiến hào hứng trở về nói, xem ra con đường thông ra bên ngoài thực sự đã thông. Buổi chiều hôm nay Tử Dương Kiếm Tông, nghịch luyện Bạch Vĩ Tộc đều an toàn rời đi, những địch nhân thần bí kia đã biến mất. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Ta luôn cảm thấy là có chỗ nào không đúng lắm, dáng vẻ Đinh Tam Thạch đầy lo lắng. Thì sư đệ, Doãn sư muội, hai người các ngươi cùng nhau dành toàn bộ tinh lực đặt trên việc tu luyện của chúng đệ tử, không cần lo lắng quy củ của môn phái ngày xưa, mau chóng truyền thụ tất cả tuyệt học của Bạch Vân Thành. Ít nhất khiến đệ tử kiếm tiên viện đều nhớ kỹ. Như vậy thì cho dù sau khi đại hội luận kiếm kết thúc, thực sự có xảy ra đại sự, cho dù Bạch Vân Thành bị hủy diệt, chỉ cần đệ tử của chúng ta còn sống mà rời khỏi nơi này, Bạch Vân Thành nhất mạch cuối cùng vẫn có thể kéo dài. Sư huynh, tình thế trước mắt đang tốt đẹp, sao có thể xuất hiện chuyện diệt thành cơ chứ? Thì Trung Thánh cảm thấy không hiểu mà phản bác. Thời thế nó loạn lạc, không thể không phòng, Đinh Tam Thạch cảm khái nói. Sư phụ, người có biết cái gì hay không? Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động mở miệng hỏi. Trực giác là dự cảm mà thôi, Đinh Tam Thạch nói. Doãn San suy nghĩ một chút nghiêng đầu nói. Nhưng mà phá hủy hạ hoại quy củ tông môn, trực tiếp truyền thụ cao cấp chiến kỹ cùng với bí tịch cho đệ tử phủ thông. Một khi bị phong kỷ viện, tiêu viện thủ biết được, chắc chắn sẽ tìm tới cửa, lấy quy định của thành ra mà xử trí. Tiêu Nhiên là một lão nhân của Bạch Vân Thành, cũng là loại cường ngạnh mà cứng ngắc nhất. Ngày bình thường nội thành đệ tử cho dù phạm sai lầm nhỏ cũng đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, huống chi là chuyện phá vỡ quy tắc Bạch Vân Thành, hắn nhất định sẽ không ngồi yên mà không quản. Vậy thì để hắn tới tìm ta, ta là kiếm tiên viện viện thủ, chuyện này do ta quyết. Đinh Tam Thạch lộ ra dáng vẻ có trách nhiệm mà nói, đồ đệ của ta là Lâm Bắc Thần, ta sợ bố quan thằng nào. Đám người ngáo ra, khi mà mọi người đang nói chuyện, một tiếng hét chói tai từ viện bên cạnh phòng bếp truyền đến. Một giây sau, đã thấy Thiến Thiến như một tia chớp vọt tới, còn chưa tỉnh hồn, thiếu gia, viện bên cạnh có một bộ cương thi xông tới. Hả? Cương thi sống sao? Trên thế giới này chẳng lẽ có cương thi? Lâm Bắc Thần lập tức đứng lên, đi qua xem một chút. Doãn San và Thì Trung Thánh cũng tò mò đi theo. Ở trong viện bên cạnh có một mùi hôi thối kỳ dị ngưng tụ trong không gian. liền thấy một vật thể hình người cao lớn chừng 2 mét có màu đen sì, nằm sấp ở một bên hồ nước ở trong sân, ưng ực uống từng ngụm nước như trâu uống phi la tốp, nửa người đang ngâm ở trong nước. Thoạt nhìn toàn thân cháy đen, giống thực sự là cương thi đã chết cháy. Bắt lấy nó, Doãn Sàn hét lên. Mấy đệ tử kiếm tiên viện xuất thủ, kiếm quang gào thét. Cương thi cháy đen cơ hồ không hề phản kháng, liền bị khống chế mang tới. Thực lực của nó rõ ràng là rất yếu, lực chiến còn không đến võ sư cảnh. Quần áo trên người phần lớn bị cháy đen, chỉ có vài chỗ được đầy đủ, thoạt nhìn có chút quen mắt. Lâm Bắc Thần tách mái tóc của cương thi này ra, thấy được một gương mặt cũng không tính là xa lạ. Lại là hắn. Phát hiện này khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, là Ngụy Hợp. Song hoa hồng côn này được vợ chồng thành chủ kia thuê từ đế quốc trung ương tới để tham gia luận kiếm đại hội. Chỉ tiếc mới ra sân một lần liền gặp phải độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, bị chống kịch độc. Không phải lán được khiêng về phủ thành chủ trị liệu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn biến thành cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Chàng hán cao hai thước, một thân cơ bắp cuồn cuộn, cứng cáp như đá hoa cương, giống như nộ mục kim cương vậy, tràn đầy lực lượng. Nhưng bây giờ một thân bắp thịt cuồn cuộn đã khô xẹp, tựa như một cái vỏ cây già, bị hong khô dán chặt lấy xương cốt. Cả người thoạt nhìn như một bộ cương thi gầy guộc như cây trúc bị mất nước. Làn da hiện lên vẻ kim loại không bình thường. Cả người thoạt nhìn giống như cương thi đã bị phơi khô cả ngàn năm. Đổi lại là những người khác thì sợ là đã sớm chết rồi. Ngụy Hợp lại như kỳ tích có thể sống tiếp được. Chỉ có phần đầu, mặt, cơ bắp còn chưa hoàn toàn khô cạn. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn một cái là nhận ra. Ánh mắt quán vẩn đục mê mang, không có tiêu cự cố định. Yết hầu phát ra những âm thanh ôi ôi như một đầu hung thú hoang dã vậy. Chỉ khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt quán đột nhiên lóe lên tia sáng thanh tỉnh. Cứu, cứu ta. Ngụy Hợp nhìn như cương thi dã thú kịch liệt dãy giụa, trong cổ họng phát ra âm tiết trầm đục. Phải thật chú tâm lắng nghe mới có thể phân biệt ra được. Hắn đang cầu cứu sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, cầu cứu ta. Chẳng lẽ hắn hôm nay sở dĩ xuất hiện ở kiếm tiền viện là tới tìm ta sao? Chẳng lẽ hắn biết ta là nhân vật chính, có khả năng hoàn thành những chuyện mà người khác không làm được cho nên mới tới? Người này vậy mà rất thông minh. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Sư phụ, hai vị sư thúc, các người thấy thế nào? Hắn trưng cầu ý kiến. Đối với Ngụy Hợp này thì Lâm Bắc Thần cũng không hiểu rõ lắm. Đinh Tam Thạch nói, Phong Kỷ viện tiêu viện thủ hôm nay nói là đã đưa người này đi trị liệu, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này, xem ra dường như là bị vứt bỏ rồi, có khả năng dãy dụa đến kiếm tiền viện, ngược lại cũng là duyên phận. Giống như là một câu nói nhảm, thì Trung Thánh lại nói, kịch độc của Độc Điệp Sơn, ngay cả đại thiên nhân cấp 7 trở lên cũng có thể bị hạ độc chết, không nghĩ tới là Ngụy Hợp có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Là cái gì chống đỡ cho hắn, quả thực là một kỳ tích. À, câu nói này đưa tới một chút thông tin đây. Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn Sàn có chút do dự nói, dù sao thì hắn cũng là được trưởng lão Bạch Vân Thành chúng ta mời tới. Nếu xảy ra chuyện mà chúng ta mặc kệ, thì sau này còn ai dám nhận lời mời của Bạch Vân Thành chúng ta, có ai nguyện ý đứng ra viện thủ giúp chúng ta khi gặp nạn chứ? Có chút đạo lý. Lâm Bắc Thần nhần nhìn Ngụy Hợp vừa muốn nói gì. À, Ngụy Hợp đột nhiên dãy giụa kịch liệt, thân thể tựa như con tôm nhảy vào trong nồi rán, dãy giụa không ngừng. Bộ mặt duy nhất còn hoàn hảo lại xuất hiện từng đường cong màu đen lan tràn ra, giống như dưới lớp da mặt có những con giun màu đen đang đi xuyên qua cơ thể. Hai bạch y kiếm sĩ vốn đang áp chế hắn không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hất ra. Mọi người thất kinh, có người muốn xông lên đè hắn lại. Nhưng Ngụy Hợp dù sao cũng là thiên nhân cấp 6, sức mạnh còn lại, 10 đệ tử kiếm tiên viện cũng không khống chế nổi. Là Độc Điệp Sơn, thoát xác chi độc phát tác. Đinh Tam Thạch nói, nhanh, mau chế ngự hắn, chi. Quang Tương xông lên, một móng vuốt đem Ngụy Hợp đánh ngã xuống đất. Khuôn mặt vặn vẹo co rút trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lại một chút thanh minh. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra âm thanh ôi ôi không nói ra lời. Một thiên nhân cấp 6 ở đế quốc Bắc Hải thì có thể nói là vô địch, tuyệt đối sẽ bị các thế lực điên cuồng mời chào. Bây giờ lại trở thành một con dã thú đánh mất tôn nghiêm như vậy, làm những người đứng nhìn chung quanh trong lòng sinh ra sự cảm khái và thương cảm. Ngụy Hợp dãy giụa, trong cơ thể phảng phất chỉ còn là một tia thần trí cuối cùng. Hắn duỗi ngón tay đã khô xẹp như cái móng vuốt chim, khó khăn viết nguệch ngoạc trên mặt đất, cứu ta. Còn có nữ nhi thương tật đang chờ ta, ta bắt buộc phải sống sót. Đứt quãng nhưng Lâm Bắc Thần nhìn hiểu, Ngụy Hợp nói hắn còn một nữ nhi thương tật đang chờ hắn trở về, hắn không thể chết ở chỗ này, cứu hắn. Đinh Tam Thạch đột nhiên mở miệng ngữ khí gấp gáp, Lâm Mặc Thần gật đầu, hắn biết là con rể hải tộc đang bị đâm trúng điểm yếu trong lòng, bởi vì Viêm Ảnh cũng có tật ở chân. Trước kia lão Đinh cùng sư nương mỗi người một nơi, không thể chăm sóc nữ nhi của mình, Viêm Ảnh phải chịu tất cả đau khổ, sống đầu đường xó chợ, bây giờ mới có tính cách cực đoan lạnh lùng như vậy. Lâm Mặc Thần giơ tay, một vòng thủy quang màu xanh da trời bao phủ cả người Ngụy Hợp, thủy liệu thuật. Nháy mắt liền thấy cơ thể Ngụy Hợp phảng phất như quả bóng bị thổi phồng lên, rồi bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Cơ bắp vốn đã khô đét bắt đầu giãn ra, hiện ra một chút ánh sáng. Mười mấy hơi thở qua đi, thân hình Ngụy Hợp đã khôi phục bình thường, ánh mắt thanh minh hơn rất nhiều, sinh mệnh lại trở nên cường thịnh, khí huyết cũng đạt đến tiêu chuẩn của cảnh giới đại võ sư. Mặc dù chênh lệch rất xa với trạng thái đỉnh phong của hắn, nhưng ít nhất thì không dáng vẻ như con dã thú sắp chết khi nấy nữa. Hô, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật dài, đứng lên hướng Lâm Bắc Thần cúi người nói: đa tạ Lâm giáo hoàng. Trước không nói những cái này, có ai không, mau chuẩn bị đồ ăn. Lâm Bắc Thần lập tức tiến lên nâng Ngụy Hợp, nhiệt tình không gì sánh được mà nói: ăn uống no nê rồi nói. Đã cứu được người vậy thì nhất định phải chuẩn bị phần ăn Lưu Huyền Đức cho đầy đủ. Liền phân phó người đi chuẩn bị nước nóng, quần áo sạch sẽ cùng với những huyền thạch chữa thương, để đầu bếp Kiếm Tiền Viện chuẩn bị tiệc rượu, chiêu đãi Ngụy Hợp một bữa thật ngon. Cứu thì cũng đã cứu rồi, thêm mấy bộ y phục và một bữa cơm chả tính là gì, đã diễn thì phải diễn cho thật trọn vẹn, suy cho cùng thì đây cũng là một vị thiên nhân cấp 6. Nhớ đầu bị cảm hóa trực tiếp cúi đầu quỳ lạy, sống chết cũng muốn làm tiểu đệ của ta, vậy chẳng phải là rất tốt sao? Sau một nén nhang, đại sảnh trong nội viện Kiếm Tiền Viện, đại ân của Lâm giáo hoàng suốt đời khó quên. Ngụy đại ca khách khí rồi, nơi này không có giáo hoàng, chỉ có huynh đệ, nếu như người không chê thì kêu ta một tiếng Lâm huynh đệ đi. Cái này sao dám, vậy là xem thường ta là giáo hoàng của tiểu quốc sao? Chuyện này Lâm huynh đệ, Ngụy Hợp vẻ mặt cảm kích nói. Ngụy đại ca không cần khách khí như vậy. Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền biết thiên nhân cấp 6 này đã bị mình làm cho xúc động. Vi tiểu bảo đại pháp quả nhiên là dùng rất tốt, chỉ đáng tiếc là vị đại ca mình kết bái lần trước bây giờ không biết đang ở phương nào. Ta có phải là khắc đại ca hay không? Lâm Bắc Thần chợt nghĩ. Ngụy đại ca tiếp theo có tính toán gì không? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngụy Hợp nói: nghĩ biện pháp giải hết kịch độc trong cơ thể, khôi phục tu vi. Trải qua thủy liệu thuật thì trạng thái thân thể của Ngụy Hợp khôi phục rất nhiều, nhưng khí huyết, sinh cơ và tu vi vẫn chỉ là đại võ sư đỉnh phong, bởi vì độc điệp sơn trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải. Thủy liệu thuật đối với trị liệu vết thương da thịt và nội thương do dị chủng huyền khí tạo thành, trị liệu và khắc chế khá là rõ rệt, nhưng đối với hiệu quả trị liệu độc thuật thì chỉ tạm tạm thôi. Nhất là thiên nhân cao cấp như là độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, dùng kịch độc cực kỳ cao minh, thủy liệu thuật hiệu quả không có rõ ràng như vậy, trước mắt chỉ miễn cưỡng áp chế được thoát xác chi độc. Ngụy Hợp muốn khôi phục thì nhất định phải đem tất cả kịch độc đều loại bỏ thì mới có hy vọng. Nếu như độc tính khó loại bỏ thì sao? Đinh Tam Thạch ngồi một bên mà nói. Ta nghe nói thoát xác chi độc của người độc Điệp Sơn là rất khó giải trừ. Ngụy Hợp sắc mặt ảm đạm thở dài. Nếu như quả thực không được, vậy nghĩ biện pháp về nhà chăm sóc nữ nhi, cùng nàng trải qua những ngày cuối đời. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ở trên luận kiếm đại hội chiến đấu công bằng, ta chúng độc cũng là tài nghệ không bằng người, không thể trách người khác. Huống chi ta là một tán tu cũng không dám trêu chọc nổi quái vật khổng lồ như độc Điệp Sơn. Vậy ngươi không hận Sở Vân Tôn đã bỏ rơi không cứu sao? Bị thương đã không còn giá trị, cứu cũng không cứu sống được, đổi lại là ta mà nói chỉ sợ cũng sẽ bỏ rơi người đó. Sở thành chủ mặc dù vô tình nhưng hợp tình hợp lý, chỉ là hắn không nên cắt xén toàn bộ thủ lao đã đáp ứng ta từ trước. Ngụy đại ca muốn đi đòi nợ sao? Không, Lâm huynh đệ đã cứu ta, ngươi cũng là người của Bạch Vân Thành, ân cứu mạng vô giá, Bạch Vân Thành không nợ ta. Một phen đối thoại khiến thiện cảm của mấy người Lâm Bắc Thần đối với Ngụy Hợp lại gia tăng mãnh liệt. Người này ân oán cá nhân rất rõ ràng, sống rất ngay thẳng. Ngụy đại ca, ta có một loại đan dược có lẽ có thể giải độc, chỉ là không có nắm chắc, cũng không biết có tác dụng phụ hay không, ngươi có muốn thử một lần không? Lâm Bắc Thần hơi do dự sau đó mới nói, ồ, Ngụy Hợp ngoài ý muốn, ta tin tưởng Lâm huynh đệ, ta muốn thử. Tốt, vậy thì mời Ngụy đại ca ở lại Kiếm Tiền Viện thêm vài ngày nữa, ta đi phối dược, Lâm Bắc Thần nói. Sau khi cơm nước no nê, Ngụy Hợp được dẫn tới Thiền Viện để nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần trở lại phòng ngủ lấy điện thoại di động mở ra app tao bao, lùng tìm dược phẩm, ngân kiều giải độc phiến. Ngân Kiều giải độc phiến này một hộp hai vỉ, mỗi vỉ là 12 viên, giá là 50 huyền thạch. Đúng vậy, áp tao bao kể từ khi điện thoại tử thần, thăng cấp thì đơn vị giá cả đều biến thành huyền thạch, bất quá Lâm Bắc Thần cũng đã quen. Đắt thì nó có đạo lý của đắt, chỉ ít ở phương diện này điện thoại tử thần chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Sau khi đặt hàng mua hộp Ngân Kiều giải độc phiến, Lâm Bắc Thần lựa chọn là giao hàng nhanh. Một ngày sau, trên trần nhà của gian phòng xuất hiện một hắc động. Chiếc hộp bên ngoài màu trắng xanh của Ngân Kiều giải độc phiến liền từ bên trong rơi ra. Đóng gói bên ngoài khá là quen thuộc, màng ni lông mỏng, gói nhựa cũng quen thuộc. Không biết là thứ đồ chơi này có hữu dụng hay không. Lâm Bắc Thần trước kia chưa từng thử mua dược phẩm trên tao bao. Dược phẩm sau khi được thần sửa đổi thì hiệu quả hẳn là không tệ. Đáng tiếc lúc này tiệm thuốc thương nhân An Mộ Hy lại không có đây. Nếu như lão An ở đây, có thể trước khi sử dụng nghiên cứu một phen thì tỷ lệ nắm chắc càng lớn. Lâm Bắc Thần mở đóng gói ra, cắt ở trên mép của gói hàng. Mùi thuốc đông y quen thuộc ở kiếp trước mà hắn từng ngửi được ở trên địa cầu xộc vào mũi. Đơn viên Ngân Kiều giải độc phiến màu xám tro hiện lên, hình dạng mang theo phong cách công nghiệp khoa học kỹ thuật, hoàn toàn khác so với hình dạng của đan dược hay thuốc bột ở thế giới này. Không biết là có tác dụng gì không, thử vậy. Ngược lại vị đại ca này của ta trúng độc rất nặng, không giải độc thì sớm muộn gì cũng nghẹo. Lâm Bắc Thần cầm một vỉ tới trong thiên viện. À, nhìn thấy hình dạng của Ngân Kiều giải độc phiến, Ngụy Hợp có chút kinh ngạc nói. Hình dáng của thần dược này thật đặc biệt. Lâm Bắc Thần vừa định giải thích một câu, thì Ngụy Hợp trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Còn mẹ nó, tín nhiệm ta đến vậy sao? Lâm Đại Thiếu không nhịn được mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn đã làm sẵn chuẩn bị, tùy thời có thể thi triển thủy liệu thuật để ra tay cứu giúp. Vạn nhất mà Ngân Kiều giải độc phiến không có hiệu quả hoặc là xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng mà phản ứng của Ngụy Hợp rất bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vận chuyển huyền khí không nhiều trong cơ thể để luyện hóa và thôi động dược lực. Lâm Bắc Thần cũng là cẩn thận quan sát, liền thấy là theo thời gian trôi qua, khí tức của Ngụy Hợp dần bình ổn, sắc mặt cũng có tinh thần thêm vài phần, có tác dụng rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng. Thời gian khoảng một nén nhang sau đó, Ngụy Hợp mở to mắt, từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Có tác dụng, ta cảm giác độc tố trong cơ thể bị loại bỏ ít nhất là 1/3." Tu vi huyền khí đã khôi phục lại cảnh giới đại tông sư cấp 3. Thuốc này quả thực là thần kỳ, tên gọi là gì? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, là ta tiện tay luyện chế một loại viên giải độc còn chưa nghĩ ra tên hay. Đây là thần dược nha. Ngụy Hợp kích động nói, kịch độc của độc điệp sơn, người người nghe mà biến sắc. Rất nhiều người đều bị trúng độc vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ thậm chí xuất hiện cả giải dược. Một khi đem ra bán nhất định là giá trị không nhỏ. Ồ, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Loại giải dược này chẳng lẽ rất đáng tiền sao? Ngụy Hợp nói, ở trong khu vực trung ương của đại lục, đồ giải độc như vậy, một viên nho nhỏ giá trị ít nhất hơn 10 huyền thạch, nhất là đối với thế lực đối địch cùng với độc điệp sơn mà nói, thì nó cơ hồ là đại biểu cho một cái mạng. Lâm Bắc Thần nói, nếu như viên giải độc này không chỉ nhắm vào thoát xác chi độc, mà đối với phần lớn kịch độc đều có tác dụng thì sao? Ngụy Hợp hít vào một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói, nếu là như vậy, giá trị của nó sẽ bay lên gấp mấy lần. Một viên có thể dùng 50 viên huyền thạch trở lên để mua. Lâm Bắc Thần trong lòng nở hoa, một hộp Ngân Kiều giải độc phiến giá nhập hàng là 50 huyền thạch, nhưng giá bán lẻ lại có thể đạt đến 50 huyền thạch một viên. Một hộp này tổng cộng có 24 viên, cũng chính là nó có thể bán được 1.200 huyền thạch sau. Cực kỳ lời luôn. Đây quả thực còn lời hơn cả buôn lậu, ma túy. Lâm Bắc Thần cảm thấy chính mình cuối cùng cũng phát hiện ra mật mã tài phú mới. Nếu như từ trên app Tao Bao mua sắm đủ các loại đồ vật được thần cải, ngược lại bán ra chênh lệch kiếm giá cũng được. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng về chuyện nạp tiền điện thoại nữa rồi. Nhưng mà nạp điện thoại thì nhất định phải là tài phú do chính mình kiếm được. Cái loại đầu cơ lấy giá chênh lệch để kiếm huyền thạch này không biết có tính được không. Lâm Bắc Thần để cho bản thân bình tĩnh, quay về phải thử nghiệm cho cẩn thận. Nếu như Bắc Thần giải độc phiến có tác dụng, vậy Ngụy Đại Ca tạm thời trong thành mấy ngày đi. Uống thuốc giải độc, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục thì rời khỏi. Lâm Bắc Thần vô cùng ân cần nói. Bắc Thần giải độc phiến ư, Ngụy Hợp nói. Ngược lại có cái tên không tệ, dễ đọc, dễ nhớ, dễ thuộc. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Ngụy Hợp hơi do dự lại nói. Lâm huynh đệ, luyện chế Bắc Thần giải độc phiến này có tiêu tốn nhiều không? Lâm Bắc Thần sắc mặt thành khẩn trong sáng mà nói. Nếu người khác hỏi ta nhất định sẽ nói tiêu tốn vô cùng lớn. Nhưng nếu là Ngụy Đại Ca hỏi, ta liền thành thật nói cho ngươi, kỳ thực thì chi phí luyện chế một viên chỉ là 5 mai huyền thạch mà thôi. Ngụy Hợp lại lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. so với tưởng tượng quán còn lời hơn. Ngụy Hợp lại nói, vậy mỗi lần điều chế thuốc cần bao nhiêu thời gian và tinh lực? Lâm Bắc Thần nói, ta một ngày có thể luyện chế khoảng 20 viên. Thần sắc Ngụy Hợp lập tức ngừng trọng hẳn lên. Lâm huynh đệ, nếu là như vậy, người ngàn vạn lần không thể gióng trống khua chiêng mà tiêu thụ thuốc này ở ngoài sáng. Hả? Sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Ngụy Hợp yên lặng trong phút chốc rồi chậm rãi nói, cắt đứt con đường tài lộc của người khác không khác gì giết cha giết mẹ. Giải độc đan này của người quá lợi hại, có thể giải nhiều độc như vậy, luyện chế lại dễ dàng, khiến những thế lực lớn như Độc Điệp Sơn lấy độc thuật để hùng cứ một phương làm sao chịu nổi. Một khi lưu truyền trên thị trường, nhưng tông môn này lực uy hiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với bọn hắn mà nói, đâu chỉ là cắt mất con đường tài lộc, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn mà ngươi không nghĩ tới để đối phó với ngươi, thậm chí là không cần lấy được cách điều chế và thủ pháp luyện chế của Bắc Thần giải độc phiến, chỉ cần khiến cho nó mãi mãi biến mất trên thế giới này là được. Trong lòng Lâm Bắc Thần nghe vậy không khỏi kinh hãi, không sai, lời của Ngụy Hợp nói rất đúng, ta khi mà chưa có thực lực tiến vào Đông Đạo Chân Châu thì cần phải biết nhẫn nhịn. Ta biết rồi, đa tạ Ngụy đại ca nhắc nhở, Lâm Bắc Thần nói. Ngụy Hợp gật đầu, đại ân không có lời nào cảm tạ hết, Lâm huynh đệ cứu ta mấy lần, sau này có việc gì sai khiến ta cũng tuyệt đối không chối từ. Lâm Bắc Thần cười nói, được, ta cũng sẽ không khách khí, nếu có chuyện cần Ngụy đại ca hỗ trợ tuyệt đối là sẽ mở miệng. Ngụy Hợp lại gật đầu một cái, sắc mặt do dự hồi lâu mới chậm rãi nói, ta ở trong phủ thành chủ Bạch Vân Thành phát hiện ra một chuyện kỳ quái, có lẽ Lâm huynh đệ có hứng thú muốn biết. Ồ, trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động nói, chuyện gì vậy? Ngụy Hợp nhìn trái ngó phải không người, vừa đi ra cửa quan sát sau đó đóng cửa lại mới quay về thấp giọng nói, bây giờ thành chủ Bạch Vân Thành Sở Vân Tôn dường như đã bị thiên ngoại tả ma chiếm cứ cơ thể, hắn tu luyện tả môn công pháp. Cái này vốn là chuyện nội bộ của Bạch Vân Thành, mà bất luận kẻ nào một khi dính dáng cùng với thiên ngoại tả ma, có thể nói khả năng cực lớn sẽ liên lụy cửu tộc. Ngụy Hợp vốn là không muốn nói, nhưng Lâm Bắc Thần đối đãi hắn như vậy, hắn cuối cùng vẫn quyết định nói ra, chí ít khiến đám người Lâm Bắc Thần và Đinh Tam Thạch có được sự chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất chuyện của Sở Vân Tôn bị bại lộ, bọn hắn cũng có thể sớm cắt đứt, tránh trở thành đối tượng vây giết của cả đại thần điện. Chuyện là như vậy, Ngụy Hợp một hơi nói ra, khoanh tay trước ngực đứng ở vị trí gần cửa đại điện. Ba người Đinh Tam Thạch, Doãn San, Thủy Trung Thánh sắc mặt ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Lâm Bắc Thần thì đứng một bên vừa ăn kim qua tử, hiệp qua tử, trước kia ăn đã nhiều rồi, cảm giác nó hơi nhạt, cho nên mới đặt trên tao bao hạt dưa có vị kim cáp toán hương về để ăn thử. Thời gian một chén trà trước, sau khi nói vì sao Sở Vân Tôn bị tà ma chiếm đoạt cơ thể, Lâm Bắc Thần liền mang hắn đi vào đại điện Kiếm Tiền Viện, gọi Đinh Lão Đầu và hai sư thúc đến để cho Ngụy Hợp kể lại những phát hiện quán trong phủ thành chủ. Đã mở miệng rồi, Ngụy Hợp cũng không giấu giếm nữa, đem tất cả những chuyện hắn phát hiện trong khoảng thời gian ở trong phủ thành chủ toàn bộ đều nói ra. Tổng cộng có hai điểm. Thứ nhất, thực hư chuyện thành chủ Sở Vân Tôn bị tà ma chiếm đoạt thân thể, hoặc là ít nhất đã trở thành tín đồ của thiên ngoại tà ma, lợi dụng huyết tinh võ giả để tu luyện ma công. Thứ hai, bên trong kiếm chủng của Bạch Vân Thành cất giấu bí mật vô cùng to lớn, dường như có giam giữ một số nhân vật quan trọng. Đối với mấy người Đinh Tam Thạch mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là tin tức cực kỳ quan trọng. Sở Vân Tôn làm việc cực kỳ bí mật, Ngụy Tiên Sinh làm sao phát hiện được những tin tức này? Xuất phát từ sự thận trọng, Đinh Tam Thạch mở miệng hỏi. Ngụy Hợp liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cái, có chút chần chừ mà nói, ta tu luyện là huyền khí tiên thiên, nham thạch là hệ thổ biến dị, nắm giữ một môn thần thông mật pháp có tên là địa thính. Đưa lỗ tai đặt trên tảng đá là có thể thần không biết quỷ không hay, biết được tất cả động tĩnh chung quanh mình ngàn thước. Có mấy lần khi tu luyện thuật pháp này, trong lúc vô ý ta đã biết được tin tức đó. Dừng một chút hắn lại nói, ta vốn định là sẽ giấu kín bí mật này mãi mãi, nhưng Lâm huynh đệ chân thành đối đãi với ta, việc này lại cùng Bạch Vân Thành có quan hệ, ta phải suy nghĩ đắn đo rất lâu mới quyết định nói ra. Mấy người Đinh Tam Thạch nhìn nhau, đây là người tốt thì sẽ được báo đáp trong truyền thuyết sau, bởi vì nhất thời nổi lòng tốt cứu giúp Ngụy Hợp cho nên nhận được tin tức trọng yếu như thế. Sư phụ, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi tu luyện đây. Lâm Bắc Thần chờ Ngụy Hợp nói xong liền cầm vỏ dưa trong tay trực tiếp vứt trên mặt đất, xoa xoa tay chuẩn bị đi ra, bởi vì giá trị quan của hắn đã bị bóp méo, luôn cảm thấy tà ma không nhất định là người xấu, mà thần chính thống cũng không nhất định là người tử tế gì, cho nên hắn có chút không muốn chen chân vào việc tả ma của Bạch Vân Thành. Người muốn chạy đi đâu? Đinh Tam Thạch hỏi. Lâm Bắc Thần cũng không biết rút gần ở đâu, quay đầu lại hát một câu. Cũng mang linh hồn ta đi sao? Đinh Tam Thạch ngáo ra, não tật lại phát tác à? Căn bệnh này đúng là kỳ quái, tu vi càng cao phát bệnh càng thường xuyên. Vi sư những ngày này còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Người nghĩ biện pháp đi điều tra rõ ràng bí mật bên trong kiếm chủng đi. Đinh Tam Thạch phân phó. Chuyện này, Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn từ chối. Hả? Đinh Tam Thạch ném chán một ánh mắt. Người đã quên vụ đánh cược trên đại điểu hào sao? Lâm Bắc Thần đành phải tự mắng trong lòng một câu, sau đó phục tùng nói. Vâng, sư phụ. Doãn San cùng với Thì Trung Thánh đứng bên cạnh thấy một màn này, không khỏi lần thứ hai âm thầm cảm khái. Đinh sư huynh thật là biết cách đối xử với đồ đệ. Cho dù não tật của Lâm Bắc Thần phát tác thì cũng ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nói. Thiếu niên này ngày thường nhất định vô cùng sùng bái và tôn kính sư phụ. Nhận mệnh lệnh của sư phụ, hai người Lâm Bắc Thần và Ngụy Hợp xoay người rời khỏi đại điện. Con rể của hài tộc cùng với sư đệ sư muội còn đang thương lượng điều tra như thế nào, chuyện đối phó với Sở Vân Tôn. Chuyện này mới là phiền toái nhất. Kỳ thực không phải thực lực của Sở Vân Tôn quá kém, mà là thực lực của Lục Quan Hải quá mức kinh hãi. Làm thê tử của Sở Vân Tôn, thời khắc mấu chốt Lục Quan Hải nhất định sẽ ủng hộ hắn. Ở bên ngoài đại điện, Lâm Bắc Thần vừa đi vừa nói. Ngụy đại ca, ngươi vừa rồi có nhắc đến tiểu thần thông địa thính, không biết có thể truyền thụ cho ta không? Dù sao đều là huynh đệ, của ngươi chính là của ta vẫn là của ta. Lâm Bắc Thần thực sự không có đạo đức giả chút nào. Ngụy Hợp kỳ quái nói, Lâm huynh đệ muốn tu luyện sao? Nhưng tiểu thần thông này yêu cầu rất cao đối với tiên thiên huyền khí. Chỉ có huyền khí nham thạch hệ thổ biến dị mới có thể tu luyện. Theo ta được biết thì Lâm huynh đệ là tiên thiên kim hệ huyền khí mà. Ta nên giải thích thế nào? Kỳ thật ta là bật hách tu luyện cả năm hệ đây. Chủ yếu là muốn mở rộng tầm mắt, cảm thấy hứng thú với công pháp kỳ dị này, Lâm Bắc Thần nói. Đây là bí tịch địa thính. Ngụy Hợp trực tiếp tháo sợi dây chuyền màu đỏ treo trên cổ xuống. Thoạt nhìn là một sợi dây chuyền bình thường không đáng tiền, nhưng chỉ cần nắm giữ pháp môn đặc thù là có thể nhìn thấy tin tức ẩn chứa bên trong. Năm đó Ngụy Hợp cũng là dưới cơ duyên xảo hợp ở quỷ thị nhặt được vài món đồ, sau đó lại cơ duyên xảo hợp phát hiện bí mật trong đó và tu luyện thành địa tính thuật. Nhờ đó hắn biết được không ít cơ duyên và bí mật, âm thầm kinh doanh, mới từ một người là bán bộ thiên nhân từng bước trở thành thiên nhân cấp 6 như ngày hôm nay. Địa tính xem như là một tiểu thuật, nhưng có thể coi là thần thông, bởi vì khi thi triển ra, địch nhân có tu vi cao hơn ngươi gấp mấy lần cũng không phát hiện ra được. Vận dụng tốt thì tuyệt đối là có tác dụng không tưởng. Ngụy Hợp đem dây chuyền và thuật dẫn đường truyền thụ lại cho Lâm Bắc Thần, sau đó trở về phòng để tu luyện giải độc. Lâm Bắc Thần thì lấy di động ra quay chụp bí tịch địa thính. Không ngoài dự liệu, lập tức trong cửa hàng ứng dụng đã hình thành biểu tượng app và tải xuống, hao phí tới 10 GB lưu lượng tiên thiên. Sau đó trực tiếp vận hành app trong điện thoại bắt đầu tu luyện. Tu luyện hàng ngày bật hách chính là giản dị tự nhiên và buồn tẻ như vậy. Thứ này dùng để nghe trộm quả thực là tuyệt diệu, không cần lo lắng bị phát hiện, trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm nghĩ. Màn đêm buông xuống, Lâm Bắc Thần thay một thân y phục dạ hành, mang theo Quang Tương rời khỏi Kiếm Tiên Viện. Về phần vì sao có ẩn thân thuật của Quang Tương còn muốn mặc y phục dạ hành ư? Ách, đây là một cảm giác nghi thức. Lâm Bắc Thần trước kia xem trên TV luôn cảm thấy cái nhóm hiệp khách được mặc y phục dạ hành, tư thế đặc biệt là hiên ngang oai hùng. Đúng lúc là đêm nay có cơ hội, có thể tranh thủ thời gian để trải nghiệm một phen. Mở ra Baidu Map rồi tiến nhập vào hai từ kiếm chủng. Thời gian không đến một chén trà nhỏ, một người một chuột liền quang minh chính đại xuất hiện bên ngoài kiếm chủng. Cái gọi là chủng có nghĩa là mộ, cho nên kiếm chủng đổi một cách nói khác là mộ kiếm. Bạch Vân Thành là một thế lực kiếm đạo, thời kỳ cường thịnh môn hạ đệ tử vượt quá cả vạn người. Hơn nữa một vài đệ tử ký danh, người xin học và kiếm sĩ, người muốn đến giao lưu, rồi dân cư trong thành, vượt quá 20 vạn người. Dân cư lưu động gần 50 vạn. Người người có bội kiếm, người người được học kiếm. Nhưng kiếm dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao, thời gian sử dụng quá dài thì độ bền giảm xuống. Kiếm ở trong Bạch Vân Thành có địa vị đặc thù, tượng trưng cho ý nghĩa đặc thù. Cho nên một số thanh kiếm gãy có tiếng, kiếm cùn vụn kiếm, cùng với kiếm vô chủ, đại bộ phận họ cũng không đem đi nung chảy, mà sẽ bị tập trung chôn giấu ở trong này. Đây là một mảnh núi đá hoang ở trong thành, nhưng cột đá dài hàng trăm mét đứng ngổn ngang. Nhìn từ xa sẽ phát hiện trên mỗi cột đá cắm chi chít đầy những thanh kiếm lớn nhỏ. Từ xa nhìn lại, cột đá thoạt nhìn giống như một trưởng ấn của tiên nhân. Nơi này là cấm địa của Bạch Vân Thành, không có mệnh lệnh của thành chủ, kẻ xâm nhập sẽ bị giết. Nhiều năm qua như vậy, giống như nó được vá lại, từ trong ra ngoài không biết đã bố trí bao nhiêu các loại trận pháp vớ vẩn. Trước sau còn có các loại cơ quan bẫy dập và ám khí. Ngoài ra còn có tử sĩ kiếm chủng, rồi vệ sĩ kiếm chủng, được bảo hộ bởi 6 tiểu đội kiếm đạo mạnh mẽ có nhiệm vụ khác nhau. Nhất là mấy năm gần đây, bảo hộ nơi này càng thêm xâm nghiêm. Ngụy đại ca nói là trong này rốt cuộc giam giữ người nào, chẳng lẽ là lão thành chủ mất tích cũng ở trong này. Lâm Bắc Thần cầm tay Quang Tương, hai người ẩn hình đi vào trong kiếm chủng. Trận pháp tầng tầng lớp lớp bên ngoài kiếm chủng giống như một bộ y phục bị đánh thủng rồi vá lại hàng ngàn lỗ. Số lượng đúng là không ít, nhưng mà chưa hẳn thực sự có tác dụng. Giữ ấm, có hướng dẫn của bản đồ, Lâm Bắc Thần và Quang Tương quanh đi quẩn lại dễ dàng tiến qua khu vực trận pháp. Tiếp đó là khu vực cơ quan cạm bẫy cũng vậy. Đến cuối cùng mới là khu vực của nhóm thủ vệ, mộ phần kiếm khách. Dĩ nhiên đối với Lâm Bắc Thần, một người một chuột mà nói thì lại không có tính khiêu chiến chút nào. Thông qua khu vực 3 tầng này với rất nhiều người mà nói là vững như thành đồng. Lại đi vào bên trong nữa chính là khu vực được thừa nhận là tuyệt đối an toàn không người thủ vệ. Những cột đá lớn nhỏ cao vút dựng thẳng, phía trên lít nhà lít nhít cắm đủ các loại kiếm gãy, kiếm hỏng, kiếm nát. Lâm Bắc Thần tiện tay rút một thanh trường kiếm, thoạt nhìn còn tính là hoàn chỉnh. Lưỡi đao, thân thương. Thân và lưỡi đương nhiên còn có chút sắc bén. Nhìn một chút liền biết là thép có chất lượng thượng hạng chế ra, thủ pháp rèn đúc là tiên tiến, chắc hẳn đã từng cùng chủ nhân ngang dọc một phen, giết địch vô số, nhưng hôm nay chỉ có thể bị chôn vùi ở đây. Thanh kiếm không có chủ, toàn bộ đều chôn ở chỗ này. Đây là một tập tục xấu đáng bị lên án. Lâm Bắc Thần vô cùng đau đớn nói, tìm cho nó một người chủ nhân mới là được rồi, quá đơn giản, chi chi. Quang Tương ở một bên dùng động tác biểu thị sự đồng ý với lời chủ nhân. Người cũng cảm thấy vậy phải không? Lâm Bắc Thần nở nụ cười mà nói, kiếm này có duyên với ta, thôi thì nhận lấy vậy. Hắn đem kiếm ném cho Quang Tương. Quang Tương thuần thục đem kiếm cất vào trong cái túi sách sau lưng mình. Túi sách này là bảo cụ chữ vật được chế tác riêng, dung lượng cực lớn. Ngày thường ngoại trừ để sách bài tập cùng với tài liệu giảng dạy ra, cũng sẽ chứa một ít đồ ăn, để mấy trăm thanh kiếm vào căn bản là không thành vấn đề. Một người một chuột tiếp tục tiến vào trong. À, thanh kiếm này cũng rất hoàn chỉnh, nhìn một cái là biết có duyên với ta rồi. Thanh kiếm này phẩm chất không tệ, tỏa sáng long lanh như nháy mắt với ta. T. Thanh kiếm này vừa nhìn là biết nguy hiểm rồi, để lại nơi này có thể sẽ làm người khác bị thương, vẫn để ta cầm đi thì an toàn hơn. Thanh kiếm này thì quá xấu rồi, không xứng để lại nơi này, thôi ta đành nhặt vậy. Thanh kiếm này có lẽ Thiến Thiến sẽ thích. Lâm Mặc Thần một đường rút kiếm, giống như nhổ củ cải sau đó ném cho Quang Tương. Quang Tương chỉ chi chi mà thu lại. Nó rất thích cái cảm giác thu hoạch đồ đạc. Cuối cùng Lâm Bắc Thần quên luôn mục đích tới kiếm chủng, không có tiếp tục đi tìm người, mà mang theo Quang Tương không ngừng tìm kiếm những thanh trường kiếm có hình thức đẹp và chất liệu không tệ trong kiếm chủng, toàn bộ đều thu vào. Ta cũng là đệ tử Bạch Vân Thành, ta từng lập công về Bạch Vân Thành, cầm mấy thanh kiếm hỏng thì sẽ không có ai nói gì đâu. Lâm Bắc Thần yên tâm thoải mái. Khoảng nửa canh giờ sau thì một người một chuột đã quét sạch một lần, lần hai, lần ba. Khu vực bên ngoài kiếm chủng sau khi xác định những tàn kiếm không tệ đều đã thu lại, họ mới hài lòng đi vào khu vực trung tâm của kiếm chủng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.